Hệ thống huyết tộc, chương 110, nâng cấp bóng tối. Góc truyện audio.com. Quinn quyết định suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Logan. Để cậu có thể sử dụng dị năng của mình, cậu cần phải làm theo và sử dụng kế hoạch của Warden. Bằng cách này, những người khác sẽ không theo đuổi cậu. Nhưng trước đó, cậu cần mọi người nghĩ rằng dị năng của cậu cũng giống như những người khác. Nhưng vấn đề là dị năng bóng tối có liên quan đến ma cà rồng. Rất có thể, chỉ có ma cà rồng mới có thể học được loại dị năng này. Và nếu nó được thêm vào trò chơi, nó sẽ gây ra một vấn đề lớn. Tớ xin lỗi, Quinn nói, dị năng này nó không phải của tớ. Cậu có biết gần đây tớ đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Logan bối rối nói. Quinn tiếp tục giải thích việc gần đây cậu đã đến một hành tinh cổng đỏ cùng với người bạn Warden của mình như thế nào. Và khi ở đó cậu đã khám phá ra cuốn sách dị năng và học được kỹ năng duy nhất rồi cuốn sách biến mất. Tớ hiểu rồi, Logan nói. Tớ đoán tớ đã ở trong phòng quá nhiều đến nỗi tớ không còn chú ý vào những thứ xảy ra bên ngoài. Vì thế bởi vì kế hoạch với bạn cậu, cậu cần thao tác xử lý với đồng hồ. Logan ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, những bàn tay robot đã hoàn thành việc xoa bóp cho cậu ta. Và bây giờ sau lưng cậu ta, cà phê đang được pha từ một chiếc máy khác. Thế này thì sao? Cậu vẫn giúp tớ cho dị năng vào trò chơi nhưng tớ sẽ không công khai dị năng này. Nếu cậu muốn, cậu có thể lên đây và chơi trò chơi chê y một máy chủ riêng và luyện tập sử dụng dị năng của mình trong trò chơi. Cậu sẽ không có bất kỳ ai để chống lại. Nhưng cậu vẫn có thể sử dụng dị năng của mình một cách thoải mái trong khi không ai dòm ngó. Tớ phải nghiên cứu cậu thêm một chút. Và cậu phải luyện tập. Đó là đôi bên cùng có lợi. Ngay khi Logan nói xong, cậu ta quay lại và bắt đầu nhấp một ngụm cà phê. Thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ hoàn hảo. Vậy cậu nghĩ thế nào? Dường như không có gì bất lợi nếu Quinn đồng ý. Điều duy nhất là cậu sẽ cảm thấy hơi giống như một con chuột thí nghiệm bị nhìn vào mọi lúc. Nhưng điều này đã giải quyết được một số vấn đề của cậu. Trước khi đi thám hiểm cổng thông tin, Quinn muốn mở khóa khoảng không bóng tối. Bằng cách đó, nếu cậu ở trong một tình huống nguy hiểm và dưới ánh nắng mặt trời, cậu ít nhất sẽ có cơ hội chiến đấu để sống sót. Hãy làm nó đi. Hệ thống cho biết, nếu bạn muốn mở khóa kỹ năng bóng tối mà tôi đã nói với bạn trước đó, bạn sẽ cần phải thăng cấp dị năng bóng tối hiện tại của mình để đạt được điểm kỹ năng. Sau đó, bạn có thể mở khóa khoảng không bóng tối. Điều này là hoàn hảo cho bạn. Mặc dù Quinn nhận thấy hệ thống này gây phiền nhiễu, nhưng rõ ràng nó cũng ở phía cậu đang cố gắng hết sức để giúp đỡ người dùng. Được rồi Logan, tớ sẽ làm. Logan nhảy ra khỏi ghế và nở một nụ cười chê y môi. Tuyệt, chúng ta bắt đầu làm việc. Theo hướng dẫn của Logan, Quinn làm theo yêu cầu và chui vào đường ống thủy tinh lớn kỳ lạ. Khi cậu ở bên trong tấm kính được hạ xuống, và bây giờ cậu bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ. Cùng lúc đó, Logan chạy đến máy tính của mình và bắt đầu gõ phím. Cậu có thể nghe thấy tớ không? Quinn, hơi lo lắng cái này sẽ đau đấy. Thư giãn đi, cậu bé to lớn, Logan nói. Bây giờ, tất cả những gì tớ cần cậu làm là từ từ sử dụng dị năng của cậu khi ở trong ống. Quinn tiếp tục sử dụng dị năng của mình theo hướng dẫn. Cậu bắt đầu với điều khiển bóng và bắt đầu di chuyển nó trong ống. Các con số chê y màn hình máy tính đang cuộn như điên. Nhưng khi Quinn nhìn sang, có vẻ như Logan không gõ gì cả. Lúc này, mắt cậu ta nhắm nghiền và tay cậu ta là thứ duy nhất chê y máy tính. Đó có phải là dị năng của cậu ấy không? Quinn nghĩ, có một số thứ kỳ lạ khi Logan đã đề cập đến một vài điều. Cậu ta đã chạm vào khoang chứa mà Quinn đang sử dụng và nói rằng nó không bị hách. Và sau đó, khi hai người họ chạm tay vào nhau, cậu ta cũng có thể nhìn thấy thông báo hệ thống. Và bây giờ là cái này. Các bài kiểm tra tiếp tục với việc Quinn thể hiện kỹ năng áo choàng bóng tối. Và cả kỹ năng bóng tối của cậu. Điều duy nhất cậu không thể hiện khi ở trong ống nghiệm là kho lưu trữ thứ nguyên của cậu. Và chúng ta đã hoàn thành. Logan nói, dụi mắt. Sau đó cậu ấy bước ra khỏi ghế và bắt đầu đi đến giường của mình. Tất cả dữ liệu đã được tải lên buồng ghế VR đó bên cạnh cậu. Nếu cậu muốn luyện tập thì cứ tiếp tục đi. Tớ đi chợp mắt một chút. Tớ mệt rồi. Sau khi nằm xuống giường. Vài giây sau, cậu ấy đã ngủ say. Mỉm cười, cậu ta khá tin tưởng bạn. Có thể ngủ trong phòng khi bạn vẫn ở đây. Hệ thống cho biết, giá như cậu ta biết bạn thực sự là người như thế nào. Không biết cậu ta có cảm thấy an toàn như vậy không? Có vẻ như bây giờ ông đang bắt đầu nói chuyện với tôi. Ngay cả khi tôi không đặt câu hỏi cho ông, Quinn trả lời. Sau khi vào buồng ghế VR và vào trò chơi, Quinn được đưa đến không gian trắng. Đúng như Logan đã nói, không có cách nào để cậu bắt đầu một trận đấu vì ngay lúc này cậu đang ở trong phiên bản beta nào đó của trò chơi. Khi nhìn vào danh sách các dị năng bóng tối của cậu đã được hiển thị là một trong những lựa chọn. Sau khi chọn kỹ năng bóng tối, Quinn ngay lập tức phải thử một vài thứ. Cậu sử dụng kỹ năng bóng tối của mình như thường lệ. Và trong trò chơi, điểm MC của cậu không giảm. Điều mà Quinn muốn làm là tìm ra cách kết hợp kỹ năng Bloodswipe với kỹ năng kiểm soát bóng tối của mình. Trong tuần tiếp theo, Quinn tiếp tục đến phòng Logan mỗi ngày để luyện tập dị năng bóng tối của mình. Logan từ lâu đã làm đúng như lời hứa và đã hách vào chiếc đồng hồ. Bây giờ tất cả những gì Quinn phải làm là chạm nhanh vào đồng hồ 3 lần để chuyển đổi giữa cấp độ 1 và cấp độ 6. Tất cả đều là theo yêu cầu của Quinn vì cậu dự định sẽ giữ bí mật thêm một thời gian nữa. Cuối cùng, sau một tuần trôi qua, cậu đã đạt được những gì cậu đã đặt ra. Kỹ năng điều khiển bóng tối của cậu bây giờ là cấp 2 và kỹ năng trang bị bóng tối của cậu cũng vậy. Bây giờ kỹ năng trang bị bóng tối chỉ mất 1 giây để lắp trang bị quái thú lên người cậu. Như hệ thống đã nói, mỗi khi lên cấp kỹ năng bóng tối, Quinn sẽ nhận được điểm kỹ năng. Với mỗi lần lên cấp, cậu nhận được 10 điểm. Cậu có thể sử dụng chi táp bóng tối. Hiện tại, 4 trong số 10 kỹ năng bóng tối đã được mở khóa. U003C kiểm soát bóng tối cấp 2 U003C. U003C áo choàng bóng tối cấp 1 U003C. U003C khoảng không bóng tối U003C. U003C trang bị bóng tối cấp 2 U003C. Nhìn vào các kỹ năng khác, Quinn bị cám dỗ để mở khóa một số kỹ năng khác. Đặc biệt là vì một trong những kỹ năng cần 50 điểm để mở khóa được gọi là kẻ phàm ăn bóng tối. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định làm theo gợi ý của hệ thống và mua kỹ năng khoảng không bóng tối với giá 20 điểm. U003C khoảng không bóng tối cấp 1 đã được mở khóa U003C. U003C khoảng không bóng tối. Khả năng tạo ra một không gian được bao quanh bởi bóng tối trong một khu vực cụ thể. Không gian được tạo sẽ kéo dài tổng cộng 1 giờ. 50 mega coulomb điểm để sử dụng kỹ năng. U003C. 50 điểm. Đó là một nửa MC của mình. Nhưng không có ích gì khi phàn nàn. Cuối cùng, đó là một kỹ năng giúp cậu sử dụng dị năng ma cà rồng của mình. Trong khi sử dụng dị năng ma cà rồng của mình, điểm MC của cậu sẽ từ từ bắt đầu phục hồi. Sau đó, cậu có thể chuyển trở lại dị năng bóng tối. Khi ở trong trò chơi VR, Quinn đã cố gắng thử nghiệm kỹ năng mới. Tuy nhiên, khi cậu thử sử dụng nó, Không có gì xảy ra. Ồ, mình đoán Logan cũng cần lập trình bất kỳ kỹ năng mới nào vào trò chơi. Khi thoát ra khỏi buồng ghế, cậu thả nó ra sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy thứ này sau một thời gian. Bởi vì ngày mai cuối cùng cũng là ngày mà học viên năm nhất du hành qua cổng điện tử đầu tiên của họ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.